Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mới nói là bá đạo thật, tự học thành tài a. Xin yếu ớt hỏi một câu, chỉ có ta thấy tiểu tỷ tỷ này quen mặt sao? Cái gì, lầu trên đã gặp qua rồi ư? Ở đâu thế, ở đâu thế? Ta muốn đến đó để tình cờ gặp một lần. Không phải đâu, chính là cái video đăng trên mạng trước đó ấy. Tiểu tỷ tỷ bắt quỷ, thật sự từ dáng người đến tướng mạo đều cực kỳ giống a. Lầu trên nói là hoặc quỷ, phải không? Video đó ta xem lâu rồi, còn cố ý dùng chuyên môn của ta phân tích từng khung hình, frame by frame, kết quả cho thấy không có chút bất thường nào. Ngọa tào, trong đám lão cổ hủ chúng ta lại xuất hiện cao thủ kỹ thuật, xin bái đại lão. Thật, hoặc quỷ, ta cũng xem rồi, tiểu tỷ tỷ siêu ngầu. Chỉ là gì em, á, u diệt quỷ là thủ đoạn gì vậy? Hôm nào ta cũng thử xem sao, đừng mà lầu trên, sống không tốt hay sao? Ha ha ha ha, hiện tại giới huyền học chưa có ai cung cấp thuật pháp gì em, á, u diệt quỷ, đề nghị người nói trên dũng cảm thử nghiệm, đồng thời làm tốt biện pháp bảo hộ, an toàn tính mạng, nặng như Thái Sơn. Xem hết bình luận cuối cùng có vẻ nghiêm túc, cố xanh giữa hai hàng lông mày cũng nhuốm một chút ý cười, không ngờ đám người ngày thường có vẻ nghiêm chỉnh này, lên mạng lại ồn ào như vậy. Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười nhẹ, rồi lại chậm rãi hạ xuống, cuối cùng thở dài. Ở cùng một trang web lâu như vậy, hình ảnh của nàng độ hot đều có, tại sao sư môn vẫn chưa gửi tin tức tới? Chẳng lẽ nhiều thứ quen thuộc như vậy, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Mà giờ khắc này, hai đứa trẻ trốn trong đạo quán trên đỉnh núi đang nhìn máy tính trước mắt, ôm nhau thành một cục run lẩy bẩy. Cái này, đây là tỷ tỷ trên bức tranh kia sao? Ngốc, sư phụ nói phải gọi là sư tỷ. Sư tỷ, đứa trẻ nói chuyện lúc trước run lợi hại hơn. Sư tỷ sống lại rồi. Cố xanh dựa vào vách tường trên hành lang, hơi lạnh từ vách tường xuyên qua lớp quần áo mỏng truyền đến, khiến nội tâm nàng bình tĩnh lại một chút. Từ khi đến thế giới này, nàng vẫn luôn cố gắng hòa nhập, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một phần cảm giác thuộc về. Mãi đến hôm qua nhìn thấy tin tức sư môn, nàng mới thực sự có mục tiêu. Cũng phải, nàng vốn cũng không phải người đa sầu đa cảm gì. Mặc kệ những thứ đó có phải trùng hợp hay không, đến lúc đó tự mình đi xem một chút, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Quyết định xong, cố xanh rời khỏi trang web, vào Baidu search, gõ vào Chiến Hồn. Chiến Hồn chính là bộ phim Tưởng Tuyên tham gia lần này, bắt đầu quay từ tháng 6 năm nay, đến bây giờ là tháng 9, việc quay phim đã hoàn thành gần một nửa. Đoàn làm phim đã đi dọc sa mạc đến từng địa điểm để lấy cảnh, tốn tiền tốn thời gian, dù sao hiệu quả cũng không tệ, nhưng sắp xong lại xảy ra chuyện như vậy. Tưởng Tuyên là diễn viên chính trong phim, chiếm phần diễn rất lớn, hiện tại chân hắn bị thương phải nằm viện, rất nhiều cảnh quay liền khó mà thực hiện. Muốn nói quay trước cảnh của người khác rồi hậu kỳ ghép lại, thì lại vì vấn đề kỹ thuật, không khỏi lộ ra quá giả. Thêm nữa đoàn làm phim trong các thông báo chính thức, bài đăng microblogging các loại, phương châm chính cũng là chân thực, cho nên việc ghép cảnh có thể ít dùng thì ít dùng, trừ một số tình huống không thể tránh khỏi, còn lại đều cố gắng đạt đến sự chân thực tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới những hạn chế này, việc Tưởng Tuyên bị thương hiển nhiên nghiêm trọng hơn so với các đoàn làm phim khác. Nếu đoàn làm phim không đổi diễn viên chính, thì phải chờ mãi cho đến khi vết thương ở chân của Tưởng Tuyên chữa khỏi mới thôi. Nhưng chờ thêm một ngày là lãng phí tiền của một ngày, đoàn làm phim bình thường sẽ không chọn làm như vậy. Huống chi chân của Tưởng Tuyên sau khi chịu tổn thương hai lần lại càng nghiêm trọng hơn, còn không biết đến khi nào mới có thể khỏi. Microblogging chính thức của đoàn làm phim Chiến Hồn rất rõ ràng, cho nên cố xanh không mất bao lâu đã tìm được đúng nơi. Trên trang chính thức trước đó đã đăng không ít video và hình ảnh trong quá trình quay, dùng để giữ nhiệt. Tổ đạo diễn còn biên tập lại đoạn Tưởng Tuyên bị thương trước đó đăng lên trên, kiếm được không ít nước mắt của người hâm mộ. Hình ảnh các vai chính của đoàn làm phim Chiến Hồn cũng đều có. Cố xanh tùy tiện mở ra, phát hiện ngoài Tưởng Tuyên, người lộ mặt nhiều nhất là một người đàn ông cạo đầu đinh. Người đàn ông này tuy cạo đầu húi cua, nhưng là để phù hợp với nhân vật, bản thân trông vẫn khá đẹp trai. Hắn đóng vai nam phụ trong phim, một vị tướng quân địch, diễn cảnh đối đầu với vai quân sư của Tưởng Tuyên, nhưng hiển nhiên, nhân vật này không thu hút người hâm mộ bằng quân sư. Cố Sanh thậm chí còn thấy dưới trang chính thức có rất nhiều bình luận chê bai Nam Phủ, nói tướng quân là kẻ mãng phu, võ phu bạo lực, tứ chi phát triển đầu óc ngu si, làm sao so được với quân sư cơ trí. Nguyên nhân dẫn đến việc này, thứ nhất là vấn đề thiết lập nhân vật trong kịch bản gốc, thứ hai, theo Cố Sanh thấy, người đàn ông này tuy đẹp trai, nhưng so với Tưởng Tuyên, không chỉ là vẻ bề ngoài, mà còn thiếu một loại khí chất. Nói thế nào nhỉ, nhìn tổng thể gương mặt người này, vẻ ngoài trông có vẻ trung hậu trầm ổn, thế nhưng khóe mắt lại hơi nhướng lên, cực kỳ không hợp với tướng mạo này, giống như một kẻ ngụy quân tử trong lòng che giấu chuyện gì đó. Hơn nữa, Cố Sanh còn thấy trong mấy tấm hình, hắn luôn nhìn chằm chằm Tưởng Tuyên, ánh mắt cũng không thân thiện. Đến gần giờ cơm tối, người trên hành lang cũng dần đông hơn, Cố Sanh không thích môi trường ồn ào, vặn cửa, vừa mới vào phòng bệnh, liền nghe thấy Tưởng Tuyên đang gọi điện thoại. Đạo diễn, ta biết, nhưng chuyện này chúng ta trước đó chẳng phải đã thương lượng rồi sao? Ta không rõ, ngươi cứ cùng người đại diện của ta thương lượng đi. Dù sao chân của ta cũng là bị thương ở đoàn làm phim, không thể mấy tháng vất vả lại thành công cốc, ngài nói có đúng không? Ta biết, ha ha, Tương lão sư à, chuyện bồi thường kia chúng ta có thể thương lượng. Cũng không phải vấn đề bồi thường, nhưng ta rời đoàn thế này, những cảnh quay trước đó không phải đều uổng phí sao? Đoàn làm phim còn nhiều tiền như vậy để mời người khác quay lại, toàn bộ làm lại từ đầu à? Đạo diễn bên kia cười cười. Chuyện này cũng không có cách nào, cũng không thể để người mang thương ra trận được. Chuyện của đoàn làm phim chính chúng ta sẽ nghĩ cách. Ta ngược lại thật ra có một ý kiến hay, hay là sửa lại kịch bản đi, đổi nam phụ thành nam chính, phần trước đều không cần quay lại, ngài thấy thế nào? Đạo diễn bên kia không trả lời ngay, chỉ cười cười. Tưởng Tuyên miệng vẫn nói chuyện như thường, nhưng ánh mắt lại đột nhiên lạnh đi, cái nhìn chăm chú vào khoảng không kia dường như cũng cảm nhận được hơi lạnh. Cách chương.